Lâm Mộc báo thù, chương 378, 378, đạo sư chuyện này là sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc đó, ông ấy còn hẹn với tôi là buổi tối sẽ gặp mặt và nói chuyện với nhau. Kết quả là chúng tôi còn chưa kịp gặp mặt nhau thì ông ấy đã chết bởi một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Tôi có thể chắc chắn rằng vụ tai nạn ấy là do ai đó cố tình gây ra. Lâm Hạo Quân cũng nói. Tôi cũng thấy rất là lạ. Bố tôi không cho tôi điều tra về chuyện này. Nhưng mà tôi đã bí mật điều tra. Kết quả tôi lại gặp phải chuyện như ngày hôm qua. Advertisement. Nói như vậy thì người bạn đó của Lâm Tổng đã chết ngoài ý muốn cũng nhờ kiệt tác của Khô Lâu Hội sao? Lâm Mộc hỏi. Chắc là thế. Lâm Hạ nghiêm nghị gật đầu. Lâm Hạ tiếp tục. Hạo Quân nói rằng võ nghệ của cậu Lâm rất là tốt. Vì vậy tôi muốn nhờ cậu Lâm tìm hiểu giúp về Khô Lâu Hội. Tất nhiên, thù lao chắc chắn sẽ không hề ít. Lâm Tổng, xin lỗi vì tôi không thể để giúp ông điều tra chuyện này được. Tôi đến Thân Giang lần này cũng đã có một nhiệm vụ trong tay rồi. Lâm Mộc trực tiếp từ chối. Lần này Lâm Mộc đến Thân Giang chỉ để bảo vệ Trần Uyển Nhi. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến anh. Tại sao anh lại phải đi làm việc xấu mà có lý do chứ? Chuyện này, nếu cậu Lâm không muốn thì tôi cũng không ép buộc. Chuyện này không thể thương lượng được thì chúng ta vẫn có thể làm bạn. Trước tiên ngồi xuống nói chuyện đã rồi sau này lại tính sau. Lâm Hạ nở nụ cười. Lâm Mộc nhắc nhở. Lâm Tổng, ngày hôm qua con trai ông đã bị Khô Lâu Hội nhắm tới rồi. Tất cả những gì ông phải làm đó là cẩn thận và tìm thêm vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho Lâm Hạo Quân. Sau khi ăn trưa ở nhà họ Lâm xong, Lâm Hạ và Lâm Mộc trao đổi điện thoại cho nhau. Lâm Hạ nhiệt tình nói rằng nếu Lâm Mộc cần sự giúp đỡ của ông ta ở bất cứ nơi nào Thân Giang thì đều có thể đến tìm ông ta. Bên kia, Khâu Anh lại đến văn phòng cũ trên lầu 3. Khâu Anh, đưa hai tấm vé tàu này cho con gái cô và tên Lâm Mộc đó. Người đàn ông trung niên lấy ra hai tấm vé tàu đưa cho Khâu Anh. Đạo sư, chuyện này là sao? Khâu Anh nghi hoặc, người đàn ông trung niên nói. Đây là vé tàu du lịch cho một hoạt động ngoài khơi. Cô hãy bảo con gái cô và Lâm Mộc tham gia hoạt động này đi. Tôi sẽ sắp xếp cho Khô Lâu Hội cài bom trên tàu du lịch. Khi tàu ra khơi và đến một vị trí nhất định, quả bom sẽ được kích nổ. Chất nổ có uy lực rất cao. Cho dù Lâm Mộc có mạnh đến mấy cũng sẽ chết mà không để lại chút dấu vết. Khâu Anh nghe xong thì vô cùng sửng sốt. Ông để cho con gái tôi đi cùng Lâm Mộc đó. Bom nổ mạn thì con gái tôi sẽ ra sao? Người đàn ông trung niên nói. Đừng lo lắng. Trước khi bom nổ, người của chúng ta sắp xếp trên thuyền sẽ im lặng lái cano rời khỏi thuyền trước. Đến lúc đó sẽ có cách đưa con gái của cô đi cùng. Khâu Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe những lời này. Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Cách chương.